Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1200. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phá trận, trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng trực tiếp hạ lệnh. Giống, Long Nha lập tức há cái miệng dữ tợn rồi phun ra một long viêm bảo tức. Giáng thật mạnh lên đại trận đó. Bọn Tiểu Bạch và Kinh Kha cũng xuất động trong nháy mắt. Đều điên cuồng công kích. Phanh, phanh, phanh. Chỉ thoáng chốc, năng lượng trong những cú va chạm đáng sợ kia trực tiếp làm quầng sáng trận pháp nhạt đi một ít. Chúng vây sát trận của ma tộc chúng ta. Đừng nói là Long Thi này. Cho dù cộng hết toàn bộ các ngươi lại cũng khó có thể thoát được. Cường giả thiên ma 10 cánh cầm đầu ôm ngực bay lơ lửng. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng và cười nói. Nói xong, đôi tay hắn ta nhanh chóng thay đổi ấn quyết trận pháp. Hình thành từng phù ấn màu đen rồi nhanh chóng đánh vào quầng sáng trận pháp. Cùng lúc đó, những võ giả tộc thiên ma xung quanh cũng nhanh chóng trào ra từng luồng ma lực rồi rót vào đại trận. Ong ong, sau khi nhiều năng lượng như thế được rót vào bên trong. Quầng sáng trận pháp vốn đã bị bọn Lâm Lăng đánh đến nhạt nhòa lại ngưng tụ sáng lên lần nữa. Hơn nữa, trình độ kiên cố kia cũng được cường hóa lên không ít. Vạn ma đại trận, ám nhận phong bảo, thủ ấn của cường giả thiên ma 10 cánh kia thay đổi. Năng lượng trong trận pháp bị kích hoạt tụ tập lại. Trong quầng sáng lập tức có mây đen giăng đầy. Cuồng phong gào thét, tạo ra từng luồng gió lốc màu đen. Xèo xèo xèo, trong gió lốc lập lòe vô số bóng đao sắc bén. Nếu là lưỡi đao ánh sáng bình thường thì có lẽ không quá đáng sợ. Nhưng Lâm Lăng có thể cảm ứng được trong đó ẩn chứa dao động năng lượng pháp tắc hắc ám. Xưa nay pháp tắc hắc ám có tính ăn mòn rất mạnh. Một khi da thịt bị thương tổn thì sẽ bị sức mạnh của loại pháp tắc này xâm nhập. Phá hư nội tạng trong cơ thể. Loại tổn thương cả trong và ngoài này rất nặng. Cho dù là võ giả cảnh giới thánh vực cũng khó có thể chống đỡ được. Hơn nữa, thế công của trận pháp là tập hợp năng lượng của mấy trăm cao thủ tộc thiên ma. Uy lực cực kỳ cây ết ủng bố. Bảo hộ lão đại, Tiểu Bạch thô bạo gào giống một tiếng. Nắm giữ huyền bổng mà trực tiếp chắn đằng trước Lâm Lăng. Vèo vèo vèo, chỉ trong khoảnh khắc. Kinh Kha, Lang Vương, Nghĩ Hồi Ưng. Hổ Bá, Lôi Ong, Hỏa Phượng đều nhanh chóng tụ lại đây. Bảo hộ chủ nhân, bảy con chú quay xung quanh Lâm Lăng. Ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị đón đầu cơn gió lốc lưỡi đao đang điên cuồng càn quét đến. Cách chương.